Tận mắt chứng kiến tình cảnh này, Doanh Vô Mãn hơi trầm xuống, Miêu Nghị hắn ngược lại không coi vào đâu, mấu chốt là thái độ của Khấu gia, trả về hai vị trí đô thống đó mới là điều làm cho Doanh gia lo lắng nhất. Tiếp theo sau này không biết Khấu gia muốn động thủ tử đệ nào của Doanh gia, Doanh gia có thể làm mùng 1, Khấu gia có thể làm 15, chưa chắc là đặc biệt nhằm vào Doanh Dương. Doanh Dương, con lui khỏi bữa tiệc, về phủ trước đi. Cuối cùng Doanh Vô Mãn truyền âm một tiếng với con trai ở một bàn khác, nhìn Miêu Nghị đó có vẻ như để mắt tới Doanh Dương, hắn cũng không muốn Doanh Dương đụng phải Miêu Nghị, ngược lại không phải là sợ Miêu Nghị, mà là đúng lúc này nháo sự cho dù chiếm lý cũng là quét mặt mũi của Thiên Đế, Thiên Hậu và Hạ Hầu gia. Theo lý thuyết người bình thường không dám nháo sự ở trường hợp này, có thể Ngưu Hữu Đức tên kia thật sự không phải người bình thường, điều này, nếu không phải Khấu gia vừa rồi ngăn cản, không làm được đã xảy ra chuyện rồi. Hắn trực tiếp bảo Doanh Dương trở về là bởi vì hôm nay thời gian ở ngự viên còn dài, lo lắng Miêu Nghị nhìn chằm chằm vào Doanh Dương không buông, quay đầu lại đụng phải Doanh Dương rồi, ngày vui đại xá thiên hạ gây ra chuyện, ai cũng đừng suy nghĩ tốt hơn, dứt khoát lánh tên điên Miêu Nghị đó. Trong thủ vệ trên bậc thang ngoài điện, có người trên cao nhìn xuống chú ý động tĩnh của người dự tiệc phía dưới, phản ứng bên phía Khấu gia rơi vào trong mắt họ, cũng nhanh chóng phản hồi đến trong tai của Thượng Quan Thanh. Trong điện, giữa tiệc rượu, Tứ Đại Thiên Vương mượn lý do rửa tay lục tục đi vào trong thiền điện. Thanh chủ ngồi cao ở trên liếc nhìn vị trí phía dưới trống chỗ, Thượng Quan Thanh hợp thời ở bên truyền âm, báo cho thanh chủ biết động tĩnh bên ngoài.